anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 3, một ngày rảnh rỗi sinh nông nổi ở nhà bang tan. Góc truyện audio.com, hơ ơ, oáp oáp oáp oàm oạp. Vâng, cái tiếng ngáp lộ rõ vẻ làm màu siêu đẳng đó là của hốp lố đấy à, anh lần mò theo đường cầu thang xuống đến căn bếp. Nơi có mùi hương thơm phương phức đã dẫn anh tới đây. Dậy ết Jin Hyung, hôm nay là ngày nghỉ mà sao Hyung dậy sớm vậy? Tại cái mùi thức ăn của Hyung kéo em dậy sớm đó. Jin, chú mày dậy rồi đó hả? Anh đang thử một số công thức nấu ăn mới. Hốp lố khịt khịt mũi quanh căn bếp thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên kiểu tính tính toán toán làm Jin bật cười. Dậy ết chà chà coi bộ ngon à nha. Chừng nào xong vậy, Jin, xong rồi đây. Chú ăn thử rồi cho anh xin ý kiến. Dậy ết ấy chết cái vinh hạnh ấy làm sao em nhận cho được. Xem nào, vuốt cằm, à thằng út, nó mới đủ tư cách làm cái nhiệm vụ cao cả này Hyung à, cái động này nó thiêng lắm. Vừa nhắc đến cúc là đã thấy cúc rồi. Dây cây, hai Hyung to nhỏ nói xấu thằng em vàng bạc này đúng không, SC, là thằng em vàng nổi. Cụ đi sau bị cúc chặn đường liền lên tiếng, về đứng sau cụ bức xúc lắm đấy, dám bảo cúc kia là vàng nổi hừm. Hyung chớt chắc rồi, nghĩ xong V không chần chừ mà đẩy bột một phát vào lưng người già cao tuổi mà mất doại trước mặt mình. Và, oái, nghe vậy vếu nhà ta trong tâm đang bung lụa nhưng lại nghe tiếp. Dây cây, Hyung làm gì vậy? Sao lại đẩy em, SC, anh vô tội. Nhún vai, tại V nó ghen tị với sắc đẹp tiềm ẩn của anh nên nó mới làm vậy. Thật may vì có chú mày làm nệm. Thoải mái thật, cúc liếc một cái, cả căn phòng chìm vào im lặng đến tột cùng, chỉ có Suga là vô cùng thoải mái lấy nước khoáng ra uống. Dây cây, về à, có lẽ hai anh em mình cần nói chuyện riêng chút đấy. Ra đây đi, đừng sợ, hích nhìn vẻ mặt đó của cúc mà vếu có thể không sợ được sao. Xạo quá à, tai tai chỉ muốn trả thù cho người thương thôi mà sao lại. Chắc cái cách trả thù này chỉ ở sao hỏa mới có tác dụng còn ở trái đất thì xịt rồi. Nàn, V, đại nhân, xin người ta tội. Tiểu nhân do vô ý nên làm đại nhân bị đau. Tiểu nhân sẽ chịu tiền bông băng cho người. So đíp, cúc cũng ăn khớp chả kém. Dây cây, người nghĩ ta cần tiền bông băng của người sao? V, vậy, dây cây, cái ta cần chính là một chầu thịt cừu xiên nướng kia. V, sời tưởng gì chuyện nhỏ. Chim nhỏ cũng vừa ngủ dậy. Tao, nghe cái tên là biết ngay mình rất trong xoáng. Đi xuống, dây em, nè V, hôm qua tao có mơ mày bị thằng cúc nó tần một trận đấy. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa, nháy nháy, V, ya hát hát hát, cái thằng hâm này, nói chẳng đúng lúc gì cả. V hét lên tung ra một chảo phẫn nộ rồi lao vào đấm đấm đánh đánh chim chim. Mà ông chim cũng đíp dễ sợ cái mặt nhăn nhăn nhó nhó cứ như đau lắm ý, mà không ai biết rằng cái sự đíp đó sẽ gây ra cho họ không ít xịt căng đan. Và tại sao thì cứ đọc tiếp đi sẽ rõ à, quay lại căn bếp mà thiếu thiếu sao á, Jin nà, Jimin nà, Jungkook nà, V nà, Suga nà, J-Hope nà còn ai nhỉ? Hu, à đúng rồi, Mông Áp Ba, thực ra ổng biết hết á, nãy giờ ngồi trên thò cái điện thoại xuống để V like mấy cảnh vừa rồi mà. Mà ông này rảnh tay thật, thấy mấy cục cức ý lộn cục cưng nhà mình như vậy phải xuống can ngay chứ. Lịch đờ này đáng chê. Nhưng có một người bên một đất nước khác trong một căn phòng tối, ngồi trước cái màn hình điện thoại theo dõi V Live vừa rồi bỗng nở một nụ cười khinh bỉ mà háo thắng. BTS à, chính các anh đã giúp tôi có được thứ để chống lại các anh đó, cách chương.